Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1074, các biện pháp cực đoan. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình chủ nhật buổi sáng. Gần 11 giờ, Lâm Kiệt ở bên ngoài phòng giải phẫu, gặp được từ Tân Hải phi trường quốc tế vội vã chạy tới. Lấy Elena phụ thân, Maurice kỹ nghệ tập đoàn đồng sự trưởng Werner Maurice cầm đầu mười mấy người. Werner nắm thật chặt nằm ở bánh xe trên giường Elena tay. Ân ngần hỏi, bác sĩ Lâm, con gái ta lần này giải phẫu. Chỉ là một ca giải phẫu nhỏ, thời gian sử dụng sẽ không siêu qua nửa giờ. Phát sinh bất ngờ có khả năng nhỏ vô cùng. Lâm Kiệt tiếp theo đơn giản kể một lần quá trình giải phẫu. Lại một chỉ bên người Âu Dương Chí Chăn. Giới thiệu, Werner tiên sinh, đây là ta bên này trí năng chữa bệnh nghiên cứu bộ môn người phụ trách Âu Dương Chí Chăn. Đang kiên nhẫn chờ đợi cái này trong thời gian. Các người có thể trước biết, làm quen một chút, giới thiệu xong hai bên biết sau đó. Lâm Kiệt liền cùng Elena cùng nhau vào phòng giải phẫu. Elena nằm ở trên bàn mổ, nhìn ở một bên chuẩn bị làm Lâm Kiệt. Nói, bác sĩ Lâm, đối với lần này hai nhà hợp tác, ta cũng là vô cùng mong đợi. Vậy hy vọng hợp tác có thể thuận lợi thành công. Lâm Kiệt cười một tiếng, nhẹ giọng trả lời, ta cũng là ôm lớn vô cùng hy vọng. Elena hơi do dự một chút. Mở miệng nói, ta biết, bác sĩ Lâm ngươi ở cầm không cùng cách thức số liệu. Chuyển đổi thành 3D laser hình chiếu sử dụng phân tích phần mềm lên. Ném vào rất nhiều tinh lực. Vậy ký thác liền kỳ vọng rất lớn. Bất quá, thông qua cùng cha thân. Còn có công ty mấy vị người phụ trách chủ yếu trò chuyện bên trong. Ta nhưng phát hiện, bọn họ đối với cái này sử dụng phân tích phần mềm. Có chút xem thường, nói cách khác, cái này sử dụng phân tích phần mềm, đối với Maurice kỹ nghệ nơi đưa đến tác dụng, có thể nói là cực kỳ nhỏ. Tin tức này, làm Lâm Kiệt tương đương bất ngờ. Hắn nguyên bản kế hoạch, muốn dùng này sử dụng phần mềm tới một cái chứng minh mình đoàn thể kỹ thuật thực lực. Thứ hai thành tựu đánh động Maurice kỹ nghệ gạch gõ cửa. Không nghĩ tới. Elena vừa lên tới thì cho một cái muộn côn. Đây chính là mấy chục triệu đưa vào đây. Lâm Kiệt ân cần hỏi. Elena, ý ngươi là, các người Maurice kỹ nghệ đã nghiên cứu ra liền tương tự sử dụng phần mềm. Không có. Elena khẽ thở dài một hơi. Nói, bác sĩ Lâm ngươi có thể nhìn ra cái món này sử dụng phần mềm. Có rộng rãi sử dụng tiền cảnh. Chúng ta có như vậy kỹ thuật nghiên cứu nhân viên, há có thể không nhìn ra. Sở dĩ ở khoản phần mềm nghiên cứu lên, đưa vào so với thiếu, không thế nào coi trọng, phụ thân nói cho ta. Chủ yếu là bởi vì đến từ đồng nghiệp, còn có nghề lũng đoạn xí nghiệp áp lực. Đồng nghiệp và lũng đoạn xí nghiệp áp lực. Lâm Kiệt có chút kỳ quái. Elena ừ một tiếng, giải thích nói. Sóng siêu âm máy nghiên cứu thương, X-quang máy nghiên cứu thương, CT máy nghiên cứu thương đợi một chút. Bọn họ sản xuất máy, đã sử dụng ở toàn thế giới tất cả nhà trong bệnh viện. Còn chiếm cứ tuyệt đối địa vị thống trị, bọn họ có thể đối với riêng mình máy, tiến hành thăng cấp cải tiến, để cho bệnh viện mua tốt hơn tân tiến hơn sóng siêu âm máy. X-quang máy. CT máy tới thay đổi cũ kỹ dụng cũ, nhưng là, Elena giọng trầm trầm nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép, có thể thay thế những thiết bị này máy mới xuất hiện. Một khi xuất hiện như vậy nghiên cứu dụng cũ, nhất định sẽ đụng phải như thế nhà máy hiệu buôn nhất trí chèn ép và bóp chết. Lâm Kiệt có chút, ngạc nhiên, hỏi, bọn họ cứ như vậy bá đạo. Không cho phép mới phát minh ra đời. Elena gật đầu một cái. Nói tới nói lui. Vẫn là lợi ích quấy phá. Chỉ là đối với cũ sản phẩm thăng cấp cải tiến. như cũ sản xuất tuyến và dụng cụ, cũng có thể dùng lại, lại có thể để cho bệnh viện đào thải cũ hình hào máy. Những thứ này nhà máy dĩ nhiên là cam tâm tình nguyện. Nhưng là sản xuất một khoản mới tinh thay. Thế sản phẩm, cái này đưa vào không thể nghi ngờ là to lớn. Hơn nữa còn có nguy hiểm. Không phải vạn bất đắc dĩ, thuộc về lũng đoạn và địa vị thống trị sản xuất thương. Là không biết chủ động dùng sản phẩm mới, thay thế cũ sản phẩm. Elena lại tiết lộ nói, bác sĩ Lâm, người có lẽ không biết. Thật ra thì mỗi nhà thuộc về lũng đoạn và địa vị thống trị công ty nhà máy hiệu buôn. Cũng thiết lập có một cái đặc thù bộ kỹ thuật cửa. Cái này ngành kỹ thuật chức trách, chủ yếu là tại thế giới các nơi, thu thập cùng tự thân sản phẩm tương quan nghiên cứu tin tức và độc quyền. Khi bọn hắn phát hiện, đối với bổn công ty sản phẩm, sinh ra ẩn bên trong tổn hại hoặc kịch liệt cạnh tranh nghiên cứu lúc, bọn họ không phải bỏ tiền mua nghiên cứu thành quả đem bỏ xó. Chính là làm phá hoại, để cho nghiên cứu thí nghiệm tiến hành không đi xuống. Elena dừng lại một chút, nói, bác sĩ Lâm, ta liền giơ một người vô cùng bưng ví dụ. Giả thiết, người phát minh có thể trị tận gốc bệnh ết hiệu quả đặc biệt thuốc. Người nói, công ty y dược là cao hứng, vẫn là mất hứng đây. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, dựa theo Elena ý nghĩ, nói, hẳn là sẽ không cao hứng. Một cái cần muốn dùng lâu dài các loại dược vật, khống chế bệnh ết tình bệnh nhân, cho công ty y dược sáng tạo lời, tuyệt đối muốn vượt qua xa bán trị tận gốc hiệu quả đặc biệt thuốc lời. Elena khẽ cười nói, cho nên đâu, trên Internet liền có một loại âm mưu bàn về. Nói là xem bệnh ết, bệnh tiểu đường cùng một ít chứng bệnh nghi nan. Mấy nhà y dược cự đầu thật ra thì đã có thể trị tận gốc phương pháp trị liệu hoặc hiệu quả đặc biệt thuốc. Nhưng là, vì bọn họ liên tục không ngừng cách xù lợi ích, cái này phương pháp trị liệu hoặc hiệu quả đặc biệt thuốc liền bị phong tồn. Lâm Kiệt không nhìn, được cười nói, dựa theo ngươi cái suy đoán này. Ta há chập phải là sau này ra cửa phải cẩn thận. Ta cái này thí nghiệm liệu pháp, nói không chừng sẽ đối với một tái hoặc nào đó mấy cái y dược cự đầu lợi ích. Sinh ra nặng ảnh hưởng lớn đây, bọn họ rất có thể sẽ đối với ta tiến hành nhân đạo hủy diệt. Elena vội cười đứng lên, nói, bác sĩ Lâm, ngươi đúng là cần phải chú ý đây, nếu như ngươi nghiên cứu thành quả. Để cho một cái y dược cự đầu một năm tổn thương mấy trăm triệu, thậm chí là mấy trăm triệu đồng euro hoặc đô la, bọn họ có lẽ sẽ chọn lựa các biện pháp cực đoan. Đừng nói mấy chục trăm triệu lợi ích, chính là mấy chục triệu, đều có thể để cho một số người điên cuồng. Lâm Kiệt lơ đánh nói, ta sẽ cẩn thận, không dối gạt ngươi nói, bên người ta sớm đã có hộ vệ. Tốt lắm. Chúng ta muốn bắt đầu giải phẫu, ngươi là lựa chọn gây tê, vẫn là cục bộ thuốc mê, 11 điểm 16 phút, giải phẫu chính thức bắt đầu. Elena lựa chọn là cục bộ thuốc mê, nằm nghiêng ở trên bàn mổ nàng, còn có thể đầu óc rõ ràng và Lâm Kiệt nói chuyện phiếm. 12 giờ rưỡi trưa, giải phẫu kết thúc, ra phòng giải phẫu sau đó. Lâm Kiệt liền đem từ Elena nơi đó lấy được tin tức, nói cho Âu Dương Chí Chăn, bất quá, tất cả đàm phán công tác đã chuẩn bị ổn thỏa, hiện nay, cũng chỉ có thể làm từng bước liền ban tiến hành. Lâm Kiệt ở sau cơm trưa, nhận được xa ở Anh Quốc Skyler gọi điện thoại tới, bác sĩ Lâm, giải phẫu kết thúc chứ? Vậy luận văn, Lâm Kiệt khẽ cười nói. Skyler tiến sĩ, ngươi nhưng mà so ta còn nóng lòng đây. Giải phẫu mới vừa kết thúc không lâu, luận văn đã kém không nhiều viết xong. Chờ ta cầm hôm nay giải phẫu số liệu, còn có sau khi giải phẫu kiểm tra số liệu sửa sang một chút. Bổ sung đi lên sau đó, là được rồi, đại khái tối hôm nay liền có thể phát cho ngươi. Trong điện thoại truyền tới Skyler, giọng dược nhiên thanh âm. cái này có thể thật là quá tốt. Cái này đồng thời The Lancet, ta đã chừa lại trang bìa. Ngày hôm nay, ta sẽ một mực chờ ngươi luận văn. Bác sĩ Lâm, ta nghe nói, Felix tiên sinh lô não khối u phát triển. Vậy đặc biệt phù hợp ngươi dự chú. Lâm Kiệt giải thích, vậy coi như là có thể đi. Đã ở Felix khối u lên chồng vào dẫn dắt trang bị. Còn sót lại chỉ có thể là chờ đợi. Buổi chiều 5 giờ, Lâm Kiệt cho Elena làm một lần rất cặn kẽ sau khi giải phẫu kiểm tra. Biết được nữ nhi sau khi giải phẫu tình huống hết thảy hài lòng. Khôi phục mấy ngày liền có thể trở về nước Venner. Cao hứng vô cùng nói cho Lâm Kiệt. Lần này Morris kỹ nghệ là mang thành ý tới. Hợp tác đàm phán đem ở sáng sớm ngày mai 9 giờ chính thức bắt đầu. Buổi tối gần 11 giờ nửa, Lâm Kiệt một lần nữa cầm viết xong luận văn, kiểm tra một lần, không có phát hiện vấn đề sau đó. Hắn nhẹ nhàng ấn xuống một cái hồi xe kiện, nhìn trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện, gửi thành công, nhắc nhở nét chữ. Lâm Kiệt cũng cảm giác cả người buông lỏng một chút, hắn đóng lại máy vi tính, đứng lên, đánh một cái thật to ngáp, liền chuẩn bị hồi phòng ngủ nghỉ ngơi. Trong đầu bỗng nhiên vang lên Thẩm Lan Nhược tiếng trầm thấp. A Kiệt, Elena tại giải phẫu bên trong cùng ngươi nói những lời đó. Ngươi tốt nhất vẫn là coi trọng. Lâm Kiệt xác nhận hỏi. Lan Nhược tỷ, ngươi là chỉ nàng nói những nói. Thẩm Lan Nhược giọng nặng nề khuyên bảo. Nếu như ngươi tổn hại dược nghiệp cự đầu cách xù lợi ích, bọn họ là thật có thể sẽ chọn lựa các biện pháp cực đoan. Cái này, không quá có thể chứ. Lâm Kiệt còn chưa nguyện tin tưởng. Thẩm Lan Nhược hừ lạnh một tiếng. Nói, ta trước kia cũng là cùng ngươi vậy ngây thơ ý tưởng. Nhưng là ngày hôm nay nghe Elena mà nói, ta lại một liên tưởng phát sinh ở đồng nghiệp. Còn có trên người mình sự việc. A Kiệt, ta bây giờ hết sức hoài nghi. Phát sinh ở trên người ta bất ngờ. Thật có thể không phải bất ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. TRUIENCV.com/SUNG-NOI-TIN-SGNOI-NGSY-NOI-TROM-SY-NOI-TSONG- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.